Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 25 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 25: Âm mưu tính toán. Mèo ô một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa dày đặc hàn khí, đánh về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Tiểu vận này không phải là đang lên cơn điên rồi chứ? Một triệu hoán sư tam tinh nho nhỏ mà dám ở nơi này cùng với nàng so tài thực lực sao? Thực lực của nàng lúc đối chiến cùng với Lâm Tử Thành trên nơi tỷ thí, lẽ nào tiểu vận này lại không thấy được? Nếu như không, như thế nào lại ngốc nghếch như vậy đến khiêu chiến với nàng? Trừ phi là có người sai khiến, thiết lập bẫy dập đối với nàng. Là ai? Mục đích là gì? Nếu như đúng là phái Tiêu Vận tới, vậy thì không cần phải nói cũng biết đó chính là Tiêu Khải Nguyên. Chỉ có lão hồ ly này sai khiến thôi. Hắn muốn làm gì? Xem một chút chân chính thực lực của nàng sao? Đừng có đùa chứ. Phái một người như Tiêu Vận tới, nghĩ rằng nàng sẽ lộ ra thực lực chân thật hay sao? Hoàng Bắc Nguyệt xoay người về phía sau, đi tới một gốc cổ thụ. Ánh mắt âm lãnh quét qua một vòng quanh rừng cây. Tiêu Khải Nguyên nhất định là đang trốn ở một nơi nào đó để quan sát chiêu thức của nàng. Muốn nhìn chiêu thức của nàng sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Nàng nhặt một hòn đá trên mặt đất, nắm trong tay, mượn một góc lại một góc đại thụ để tránh né. Cho dù là Tiêu Vận có công kích như thế nào, nàng chính là không hiện thân. Thiên Tuyết Miêu là một loại mèo thuộc tính băng. Bình thường đại miêu này rất ngoan hiền, nhưng mà đang ở trong trạng thái chiến đấu dưới hình dạng Thiên Tuyết Miêu, cho nên có một chút cuồng bạo. Một tiếng lại một tiếng gào thét. Thân thể khổng lồ muốn đem đại thụ ngăn cản phía trước phá nát đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại một tay cầm lấy viên đá, âm thầm truyền dẫn nguyên khí vào. Sau đó, nắm hai trong mắt của Thiên Tuyết Miêu bắn tới. Nhất thời, trong rừng cây vang tới một tiếng hét thảm. Nàng chính là một tay tuyệt kỹ phi tiêu. Năm đó ngay cả sư phụ cũng phải khen ngợi nàng. Nàng đối với cái loại trò chơi này cũng rất am hiểu. Vậy cho nên hôm nay, cho dù ở trên lưng ngựa sóc này, nàng cũng có thể một phát đem mũi tên của Lâm Uyển Nghi bắn hạ. Tiêu Vận vừa nhìn thấy một triệu hồi thú mà mình yêu mến nhất bị đánh trúng ngay cạnh mắt. Máu tươi chảy ròng ròng, nhất thời đau lòng, cho nên càng gia tăng phẫn nộ. Hoàng Bắc Nguyệt, người rốt cuộc là đang che giấu bản lĩnh gì? Đi ra đây đấu với ta. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, đánh với ngươi sao? Ngươi mà cũng xứng. Không nói lời nào, một hòn đá nữa lại tiếp tục từ đầu ngón tay bắn đi. Lúc này không phải là nhắm vào Thiên Tuyết Miêu, mà chính là Tiêu Vận. Tiêu Vận kêu thảm lên một tiếng, ghé vào trên lưng của Thiên Tuyết Miêu, ôm lấy cái tai bị thương của mình. Nếu như không phải là nàng ta phản ứng nhanh, vậy thì cả viên đá vừa rồi chính là đánh trúng cái mắt của nàng rồi. Hoàng Bắc Nguyệt chết tiệt, nàng ta đến tột cùng là đang trốn ở đâu? Nhìn tới nhìn lui đều là cổ thụ cao lớn, bóng cây to lớn rậm rạp. Sau một mỗi lần bắn ra một hòn đá, Hoàng Bắc Nguyệt đều lợi dụng thân pháp quỷ dị, nhanh chóng chuyển rời đến sau một thân cây khác, làm cho người ta không thể nào phát hiện ra là nàng đang ẩn nấp ở vị trí gì. Liên tiếp, những hòn đá vừa ngoan vừa chuẩn phóng tới. Tiêu Vận trốn trên lưng của Thiên Tuyết Miêu thực sự là không sao tả hết. Nhưng mà đáng thương chính là Thiên Tuyết Miêu bị đánh trúng gào lên khóc lóc, thảm thiết. Bọn họ ở bên ngoài sáng, Hoàng Bắc Nguyệt ở bên trong tối. Loại tình huống như vậy vốn đã rất bất lợi, mà Tiêu Vận chỉ có thực lực của triệu hoán sư tam tình. Căn bản so với một ngón tay của Hoàng Bắc Nguyệt vẫn là tỏ ra yếu kém hơn. Nàng là, làm sao có thể đòi chiếm được thế thượng phong chứ? Thiên Tuyết Miêu bị chọc giận ở trên trong rừng cây hùng mãnh tiến tới, phẫn nộ kêu giống, rất lại muốn đem người đang đánh lén nó bắt xé thành những mảnh nhỏ. Vận Nhi. Đột nhiên một thanh âm già nua truyền tới, sau đó là một tiếng ầm ầm khí thế của một con báo kêu lên. Một trận hơi nóng theo tiếng hô của con báo cuốn qua tới đây, lá cây đồng loạt rung động. Loại trình độ của hỏa thuộc tính như vậy vô cùng hùng mãnh cuồng bạo. Cùng so với tiếng thét điên cuồng của Thiên Tuyết Miêu, quả thực là khác nhau một trời một vực. Dạ dạ. Tiêu Vận nghe thấy thanh âm đó, nhất thời ở trong lòng vui vẻ, lập tức giống như là có một chỗ dựa sau mình. Dạ dạ đã sắp ra tay rồi, để xem Hoàng Bắc Nguyệt kia còn dám hùng hãn lần nữa hay không. Một đầu hắc báo toàn thân đen nhánh, bốn chân được bao bọc trong hỏa diễm chậm rãi từ trong rừng đi ra. Trên lưng của nó có một vị lão nhân tóc bạc uy nghiêm đang ngồi, hai mắt khép hờ, rất có phong phạm của cao thủ. Tiêu Khải Nguyên chỉ mới đột phá đẳng cấp bát tinh triệu hoán sư không lâu. Triệu hoán thú của hắn là liệt hỏa báo, linh thú cấp 12, hỏa thuộc tính. Hình thể của nó mặc dù không lớn, nhưng mà lại rất giỏi về tốc độ, lực lượng công kích phi thường kinh người. Vì vậy, cho dù là một tên cựu tinh triệu hoán sư, chỉ cần xui xẻo đụng phải Tiêu Khải Nguyên, cũng chỉ có thể chịu thua thiệt. Cùng Yến lần trước, vị cựu tinh triệu hoán sư Từ Mã Quỷ Yến cũng không dám trêu chọc vào vị lão hồ ly Tiêu gia này. Tiêu Vận vừa nhìn thấy lão ta, lập tức từ trên lưng của Thiên Tuyết Miêu nhảy xuống, bụng lấy lỗ tai đang bị thương, đi tới bên cạnh Tiêu Khải Nguyên. Già già, con nhà đầu kia cứ không chịu ra, không biết nó đang trốn ở đâu nữa. Ta bị nàng ta ám toán, thực sự là hèn hạ mà. Tiêu Khải Nguyên hơi gật đầu, từ trong ống tay áo lấy ra một viên đan dược đưa ra cho nàng, trầm giọng nói. Hòa tan trong nước rồi thoa lên vết thương, như vậy sẽ không để lại sẹo. Cảm ơn Gia Gia. Tiêu Vận lập tức vui vẻ tiếp nhận. Nữ hài tử chú trọng nhất chính là vẻ bề ngoài. Cho dù ở trên lỗ tai chỉ có một chút tỉ vết, thì nàng ta cũng sẽ không thể nào tiếp thu được. Người lui xuống trước đi, chuyện ở đây cứ giao cho ta. Vâng, Gia Gia. Tiêu Vận từ nhỏ đã luôn luôn nghe theo Tiêu Khải Nguyên, chưa bao giờ làm trái lời của hắn. Mặc dù nàng lại rất muốn trông thấy cảnh Hoàng Bắc Nguyệt bị Gia Gia giáo huấn một phen. Nhưng việc này cũng không cần phải vội vã đâu nha. Tiêu Vận mang theo Thiên Tuyết Miêu nhanh chóng ly khai. Tiêu Khải Nguyên lại cưỡi liệt hỏa báo, chậm rãi đi về phía trước vài bước. Đôi mắt khép hờ hơi mở ra, âm thanh già nua nhưng uy nghiêm. Bắc Nguyệt, đi ra đây đi. Ta lại cho rằng lão gia tử không tới, lại còn đang định đi về đây. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi từ sau một gốc cây đi ra, đem hòn đá trong tay ném đi, rồi nhàn nhạt cười, ngẩng đầu liếc lên, nhìn Tiêu Khải Nguyên một cái. Tiêu Khải Nguyên nói, ngươi phải gọi ta một tiếng già già mới đúng. Vậy sao? Ta nhớ khi ta còn nhỏ, lão gia tử ngươi đã từng nói qua ta không phải là người của Tiêu gia, không được phép xưng hô ngài là gia gia, giống như là các ca ca tỷ tỷ mà. Trong con người trong suốt lóe lên quang mang lạnh lẽo. Sự việc đã lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn còn nhớ sao? Tiêu Khải Nguyên cũng không tức giận, vẫn chậm rãi nói chuyện. Bắc Nguyệt ta đương nhiên không dám quên. Sỉ nhục của ngày hôm trước, ưu sầu của ngày hôm nay, khúc mắc của ngày mai, hết thảy mọi thứ, ta đều sẽ không quên. Tiêu Khải Nguyên ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng chịu mở mắt, tỉ mỉ đánh giá Hoàng Bắc Nguyệt. Nhà đầu này chỉ mới 12 tuổi, nhưng mà trên người nàng ta lại có tỏa ra khí chất cao quý thanh lãnh, giống hệt như đúc với Huệ Văn trưởng công chúa năm đó. Từ buổi cung yến đó, hắn đã hoàn toàn cảm thấy nhà đầu này không còn giống với khi trước. Sự việc ngày hôm nay trên tỷ thí trường đã hoàn toàn xác thực ý nghĩ trong lòng hắn. Hoàng Bắc Nguyệt đã không còn là một đứa nhỏ nhút nhát, không có nền thân nữa rồi. Trận chiến ngày hôm nay, nàng ta tư thế oai hùng, cao cao tại thượng, chỉ riêng phần khí thế đó cũng đã đủ để vượt qua tất cả những cao thủ rồi. Thực lực của nàng ta sử dụng để đối phó với Lâm Tử Thành, e rằng đã là cấp bậc hoàng kim chiến sĩ. Cấp bậc như vậy, ngay cả hắn cũng phải chú trọng một chút. Dù sao, nàng ta cũng chỉ lại mới 12 tuổi. Bắc Nguyệt, trên đại lục này, người có thực lực, có tài năng mới được người ta coi trọng. Trước đây ngươi chỉ là một phế vật, đương nhiên sẽ không có ai coi trọng ngươi. Nhưng mà bây giờ thì khác, thực lực của ngươi hiện tại đã đủ để cho Tiêu gia dốc sức bồi dưỡng. Hoàng Bắc Nguyệt hơi nghiêng đầu, lông mày lại nhíu lại. Bồi dưỡng? Tiêu Khải Nguyên gật đầu nói. Chỉ cần ngươi nói ra một thân bản lãnh của ngươi là do người nào dạy, sư phụ của ngươi là ai, gia gia bảo đảm, tất cả những công pháp bí kíp của Tiêu gia đều sẽ chuyển cho ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt nheo mắt, trong lòng cười lạnh. Thì ra là thế, bồi dưỡng nàng thực ra chỉ là một cái cớ, mục đích thực sự là muốn biết sư phụ của nàng là ai, một thân bản lĩnh này là của nàng, từ đâu mà có. Tiêu Khải Nguyên à, Tiêu Khải Nguyên, ngươi thực sự là một lão hồ ly. Đánh một vố lớn như vậy mà không sợ mất đi cả chì lẫn chài sao? Công pháp bí kíp của Tiêu gia có mạnh như là của sư phụ ta không? Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt đen nhánh khẽ chớp chớp, quả thực là hình tượng thiếu nữ ngây thơ, điển hình. Tiêu Khải Nguyên nhìn dáng dấp của nàng, thầm nghĩ con tiểu nha đầu này thủy chung vẫn là một tiểu nha đầu thôi, ngây thơ không hiểu chuyện. Lời này của nàng chắc là đang nghĩ, tài lực của Tiêu gia chỉ ngang bằng với sư phụ của nàng đấy. Tiêu gia là gia tộc lớn ở Nam Dực Quốc, lịch sử lâu đời, mỗi đời đều tư tàng không ít công pháp bí kíp, bảo khí đan dược, tài phú thực sự lại rất nhiều. Sư phụ của Hoàng Bắc Nguyệt không thể nào là cao thủ trong đại môn phái được, chỉ có thể là cao nhân ẩn giật không thích lộ diện. Những người này thông thường đều là nhân vật dã hạc, rảnh rỗi, hoang lạc, tự do. Cô độc, thứ tốt nhất thì làm sao có thể so được với một đại gia tộc như Tiêu gia? Tiêu Khải Nguyên lại chậm rãi mở miệng. Người hôm nay cũng nhìn thấy kiếm quyết liệt diễm cuồng khiếu mà Lâm Tử Thành sử dụng rồi có phải không? Chỉ cần ngươi có kiếm quyết tốt, thực lực của ngươi cũng sẽ tăng lên vài phần. Ngươi bây giờ cũng là cấp bậc hoàng kim chiến sĩ, nhưng mà hạn vẫn chưa có kiếm quyết đi. Công pháp võ đạo chỉ cần đến cấp bậc cao cấp chiến sĩ là đã có thể tu luyện được kiếm quyết. Trên tạp nhĩ tháp đại lục này cũng đã lưu truyền ra không ít kiếm quyết, nhưng mà những loại chân chính lợi hại thì đã bị những cao thủ hoặc là những gia tộc lớn tư tàng hết cả. Hoàng Bắc Nguyệt quả thực là trước đến nay đều chưa từng thấy qua kiếm quyết. Hơn nữa, thứ mà nàng muốn tu luyện cũng không phải là võ đạo. Sức mê hoặc của kiếm quyết đối với nàng mà nói cũng chẳng nhiều. Tuy nhiên, thứ tốt mà Tiêu gia cất giấu, nàng có mấy phần hứng thú. Nhiều năm như vậy rồi, Tiêu gia dựa hơi trưởng công chúa phủ cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Chỗ tốt? Chẳng lẽ còn cho các ngươi lấy không như vậy sao? Sư phụ, còn chưa có truyền kiếm quyết cho ta. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói. Tiêu Khải Nguyên ở trong lòng thầm cười lạnh. Quả nhiên, sư phụ của nàng ta chỉ là một vị cao nhân mà thôi. Bằng không đã sớm truyền kiếm quyết cho nàng ấy rồi. Thực lực của nàng cũng đã đến cấp bậc hoàng kim chiến sĩ rồi cơ mà. Xem ra vị cao nhân này cũng không có thứ gì tốt. Chỗ này của ta có một cuốn cao cấp kiếm quyết viêm hỏa trảm. Bản thể nguyên khí của ngươi nếu như là hỏa thuộc tính, thì ta sẽ cho ngươi tu luyện. Bản thể nguyên khí là thứ từ khi sinh ra đã có, mà nguyên khí ở trong cơ thể của Hoàng Bắc Nguyệt đều là bị Hắc Thủy Cấm Lao hấp thù, bởi vậy căn bản không tồn tại cái gì gọi là bản thể nguyên khí. Nàng hấp thù đều là nguyên khí không có thuộc tính, là một loại tinh khiết, khiết nhất. Vậy cho nên, khi mà nàng là triệu hoán sư, nàng vừa có thể triệu hoán ra băng linh huyễn điểu có băng thuộc tính, vừa có thể khống chế được linh thú hỏa thuộc tính. Bởi vậy, đương nhiên nàng cũng có thể tu luyện kiếm quyết hỏa thuộc tính. Tiêu Khải Nguyên từ trong nạp giới lấy ra kiếm quyết, viêm hỏa trảm, hỏa thuộc tính ra. Hắn vùng ống tay áo lên, vứt lại cho nàng. Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay tiếp được. Bản thân kiếm quyết hỏa thuộc tính đó, trên mặt cũng có một hỏa nguyên khí mơ hồ lưu chuyển. Nàng mở kiếm quyết ra, nhìn lướt qua nội dung phía trên. Chỉ có quyền thượng. Tiêu Khải Nguyên lại nói. Lấy thực lực của ngươi bây giờ vẫn không tu luyện được quyền hạ đâu. Chờ ngươi tu luyện xong quyền thượng rồi, ta sẽ liền đem quyền hạ đưa lại cho ngươi. Kiếm quyết chỉ có một nửa, căn bản là tu luyện kiểu gì? Tiêu Khải Nguyên này rõ ràng coi nàng như là một tiểu hài tử không biết chuyện mà trêu chọc. Hoàng Bắc Nguyệt ném kiếm quyết trở lại, rồi nói. Lão gia tử hay là lưu lại tự cho mình tu luyện đi, ta đây không cần. Tiêu Khải Nguyên lại sầm mặt lại. Viêm hỏa trảm là cao cấp kiếm quyết, ngươi chẳng lẽ lại còn chê sao? Cao cấp kiếm quyết thì làm sao? Cho dù là thần cấp kiếm quyết mà chỉ nửa quyển thì cũng vô dụng. Lão lại nghĩ nàng ngốc sao? Lão gia tử, võ công bất thụ lộc, kiếm quyết cao cấp như vậy, làm sao ta có thể nhận được? Thực ra là ngươi không muốn nói ra sư phụ của ngươi là ai, có phải không? Tiêu Khải Nguyên hừ lạnh một tiếng, rõ ràng đã bị thái độ cố chấp của nàng làm cho tức điên. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Sư phụ của ta là ai, cũng chẳng có quan hệ gì với lão gia tử ngươi. Đừng có quên, ngươi đã từng nói ta không phải là người của Tiêu gia. Ngươi... Tiêu Khải Nguyên đang muốn nổi giận, nhưng mà nghĩ lại nếu như sinh khí với một con tiểu nha đầu 12 tuổi không khỏi có một chút tổn hại thanh danh. Vì vậy đành nén giận nói. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi có biết, tạp nhĩ tháp đại lục này là nơi cường giả hội tụ, ra khỏi năm dực quốc. Vẫn còn có thể có một thế giới rộng lớn hơn nữa. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Cái này đương nhiên ta biết. Tiêu Khải Nguyên liếc mắt nhìn nàng, trong lòng thầm khinh bỉ. Một con nhóc thì có thể biết cái quái gì chứ? Ngươi nếu như đã biết, thì cũng phải rõ ràng. Mặc kệ cao thủ lợi hại bao nhiêu, thì cũng không thể nào xưng vương xưng bá ở trên tạp nhĩ tháp đại lục này được. Chỉ khi mà ngươi dựa vào gia tộc cường đại, thì ngươi mới sẽ có vốn liếng hoành hành ở trên đại lục. Cường đại gia tộc. Hoàng Bắc Nguyệt cau đôi lông mày thành tú lại, nghiêm túc nói. Bố Ca Nhĩ gia tộc, còn có Vũ Văn gia tộc của Bắc Diệu Quốc. Bọn họ đều là gia tộc cường hãn. chẳng phải có thể hoành hành trên Tam Nhĩ Tháp đại lục đi. Nhưng mà chỉ là gia tộc lớn như vậy cũng không phải là tùy tiện có thể đầu nhập vào nhá. Tiểu Khải Nguyên lại nghẹn cứng họng. Bố Cát Nhĩ gia tộc và Vũ Văn gia tộc là gia tộc cường đại số 1 số 2 trên cả Tạp Nhĩ Tháp đại lục. Tiêu gia nếu như mà dùng hai đại gia tộc này so sánh thì ngay cả giấm cũng không phải. Còn nhà đầu này có phải đang cố ý không thế? Trên mặt của Tiêu Khải Nguyên phủ một tầng sương lạnh, hừ một tiếng. Bố Cát Nhĩ gia tộc và Vũ Văn gia tộc chỉ thừa nhận thành viên của gia tộc mình, tự nhiên không thể nào để cho người ngoài đầu nhập vào được. Tuy nhiên, vẫn còn có một vài gia tộc lớn cũng lại phi thường xem trọng ngoài cao thủ đó. Lão gia tử nói, chẳng lẽ là Tiêu gia sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười khẽ một tiếng. Trong lớp trẻ Tiêu gia, chỉ có đại ca cùng với nhị tỷ mới miễn cưỡng coi như xuất chúng. Nhưng mà bây giờ bọn họ, đến con ốc còn không mang nổi mình ốc. Ở trong nhà chính, trừ bỏ lão gia tử, thì cũng chỉ có mấy vị cao thủ không có danh tiếng. Loại gia tộc này cũng có thể hoành hành trên Tạp Nhĩ Tháp đại lục hay sao? Nàng đã nói tới mức này rồi, nếu như Tiêu Khải Nguyên này vẫn còn không nghe ra ý tứ giễu cợt trong đó, thì quả thực là uổng cho lão ta tự xưng là một con hồ ly. Hồi tưởng lại những lời mà nàng ta vừa nói, lão ta không khỏi giận dữ. Nhà đầu này rõ ràng là từ đầu tới cuối đang đùa bỡn hắn. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi lại cho rằng thực lực hiện nay của ngươi là có thể can giới trong mặt của ta sao? Tiêu Khải Nguyên giận dữ quát một tiếng. Đầu liệt hỏa báo lập tức cũng phát ra một tiếng gầm dữ tợn. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mang theo vẻ trào phúng nồng đậm. Chỉ là triệu hoán sư bát tinh, cùng với linh thú cấp 12. Người nghĩ ta sẽ để ngươi vào trong mắt. Tiểu Khải Nguyên một đầu tóc bạc đột nhiên tức giận dâng lên, không kìm được nói. Hoàng Bắc Nguyệt. Lão gia tử ngươi, vẫn là gọi ta một tiếng Bắc Nguyệt quận chúa cho thích đáng. Ta muốn kiểu xưng hô này sẽ chậm rãi trở thành thói quen đi, để tránh ở trong tương lai có nhiều lúc ngươi lại gọi sai mất. Lúc đó ngươi lại nói, bổn quận chúa không để cho ngươi một chút nào mặt mũi. Được lắm, thực sự là một con nha đầu không biết trời cao đất rộng. Tiêu Khải Nguyên chút nữa là muốn hét lên, tức giận đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng. Hôm nay, lão phù ở chỗ này sẽ giết chết ngươi. Giết ta? Người nào giết người? Vẫn lại còn chưa biết đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếm liếm khóe môi, thất tháp ở trong rừng cây yên tĩnh không một bóng người. Ở nơi này, nếu như giết chết lão đầu Tiêu Khải Nguyên này, thì thực sự là thần không biết, quỷ không hay. Nếu như âm hiểm sắp xếp một chút, vừa hay thuận tay, còn có thể giá họa cho linh tồn nữa. Tiêu Khải Nguyên chết đi, gia tộc Tiêu gia sẽ mất đi một cao thủ trụ cột, như vậy chắc chắn sẽ náo loạn rồi. Gia tộc mà náo loạn như vậy, Tiêu Viễn Trình sẽ mất đi một trụ cột để dựa vào. Lúc đó thì cũng chỉ có thể bị nàng ta chậm rãi thu thập thôi. Mới nghĩ tới điều này, Tiểu Khải Nguyên đã hét lớn một tiếng. Liệt hỏa báo cũng điên cuồng hét lên. Cơ bắp ở trên thân căng ra. Da báo màu đen nhất thời giống như nhô ra. Răng nanh cũng lộ hết ra. Đôi mắt trừng lớn thành đôi chuông đồng. Một ngón tay già nua của Tiểu Khải Nguyên chỉ tới hướng Hoàng Bắc Nguyệt. Quát lớn. Xé xác nó. Hoàng Bắc Nguyệt khinh thường liếc hắn một cái. Lão nhân này thực sự lại thích nằm mơ. Cầm nâng lên, còn một thanh âm vẫn còn chưa phát ra. Đột nhiên một đạo ánh sáng giống như sợi xích hồng từ sâu bên trong rừng cây bay tới. Nhìn tinh tế thì giống như là một cây roi, mạnh mẽ quất lên trên người của liệt hỏa báo đang chạy. Liệt hỏa báo hét thảm một tiếng, cơ thể bị quất văng ra ngoài rất xa. Tiêu Khải Nguyên cũng đã bị té xuống từ trên thân của con liệt hỏa báo. Nhưng mà hắn là một người tu luyện nhiều năm thành cao thủ, rất nhanh đã trấn tĩnh. Vậy cho nên không có khả năng mới chỉ bị như vậy, đã mất đi ý chí chiến đấu. Lập tức đứng dậy, quan sát một vòng xung quanh. Vị cao thủ kia, xin mời hiện thân gặp mặt. Muốn thấy ta, ngươi mà cũng xứng đáng sao? Có một thanh âm cao cao tại thượng miễn cưỡng vang lên, lạnh lẽo và trầm thấp, vừa nghe thấy trong lòng người giống như muốn phát lạnh. Trên đầu Hoàng Bắc Nguyệt xuất hiện mấy vạch đen, là người này. Lão phu đang xử lý việc nhà, xin hỏi các vạn, các hạ tại sao lại phải can thiệp? Tiêu Khải Nguyên cũng không ngu, mới vừa rồi lại một roi quất như vậy, như trời trồng, hắn đã mơ hồ nhận ra người này có một loại khí thế rất cường đại. Thực lực của vị cao thủ này tuyệt đối vượt xa hắn đến vô số lần, hắn cho dù có lý do chính đáng đi chăng nữa, còn một vị cao thủ như vậy phía sau, hắn cũng sẽ không có dám ý đồ làm càn. Hắn là một triệu hoán sư bát tinh, cho dù hiện tại đứng ở trước mặt hắn chính là một cao thủ cường đại, là triệu hoán sư cửu tinh giống như thái tử chiến giá, cùng với tử diễm hỏa kỳ lân, thì cũng không có khả năng chỉ quất một roi mà lại đem hắn cùng với liệt hỏa báo đánh cho văng xa như thế. Vậy cho nên, vị cao thủ mới tới này rốt cuộc là cấp bậc gì? Bây giờ hắn mới nghĩ tới, đây hình như là nơi cao nhân nghỉ ngơi. Đang bị hắn quấy rầy, vậy cho nên cao nhân này mới phải ra tay với hắn. Những cao nhân bình thường đều rất lợi hại, nhưng mà cũng không tùy tiện để giết người. Nếu như không mới vừa rồi đã có thể một chiều đem hắn đưa thẳng vào trong địa ngục rồi. Việc nhà. Một thanh âm lạnh lùng cao ngạo cất tiếng. Đệ tử của ta, sao có thể để cho ngươi tùy tiện ức hiếp? Đệ tử? Tiểu Khải Nguyên há to miệng, vẻ mặt giống như là nuốt phải một quả trứng gà. Vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, nhưng mà vẫn phải cố gắng kiềm chế nuốt xuống. Mặt của hắn thoáng chốc đỏ bừng lên, sau đó dần dần chuyển sang trắng bệch. Đệ tử? Hoàng Bắc Nguyệt này, lại chính là đệ tử của vị kia. Mà người này ngay cả hắn cũng đoán không ra là loại cao thủ cấp bậc gì. Tiểu Khải Nguyên chân tay run rẩy, khóe miệng cũng bắt đầu co giật, hàm răng lại lập cập va vào nhau. Các hạ, đã là hiểu lầm rồi. Bắc Nguyệt quân chúa chính là cháu gái của Lão Hủ. Nguyên nhân là do hôm nay, thực lực của nàng ấy đột nhiên tăng mạnh. Vậy cho nên Lão Hủ chỉ là muốn thử ra tay, dò xét một chút. Thực lực... Đúng là không hề có ý muốn tổn thương ấy nàng ấy. Sau khi nói xong, đại khái là 1/10 giây yên lặng trôi qua. Ở nơi sâu bên trong của cánh rừng, có một đạo xích hồng lại mãnh liệt bắn ra nữa. Góc độ này quả thực lại xảo quyệt, độc ác. Ánh sáng đỏ đậm mạnh như là một sợi tóc, nhưng mà lại mang theo vạn quân lực. Tiểu Khải Nguyên này cũng xem như là có kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú, lập tức dựa vào tốc độ nhanh để trốn tránh, nhưng vẫn là bị roi xích hồng này quất một khoảng cách, văng ra rất xa. Một ngụm máu tươi phun vào, Tiểu Khải Nguyên ngay cả cơ hội phòng thủ cũng không có, cuộn mình dưới tảng cây, toàn thân lại giống như bị lửa thiêu đốt, run rẩy co rút. Liệt Hỏa Báo vừa nhìn thấy người ký kết khế ước với mình bị đánh cho thê thảm như vậy, thoáng cái trở lại vẻ tức giận, nhè răng, nhìn đến hướng roi quất, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tiểu Khải Nguyên vừa nhìn thấy tình cảnh đó, lập tức liền nghĩ tới việc gọi Liệt Hỏa Báo về không gian linh thú. Song thanh âm của hắn chưa kịp phát ra, lại ở nơi sâu ở bên trong cánh rừng, tiếp tục thêm một cái roi màu đỏ đậm quất tới. Khí thế lẫm liệt và cuồn cuộn. Liệt Hỏa Báo bị quất bay ra, sau khi kêu thảm một tiếng, liền nức nở quỳ dạp trên mặt đất, phát ra một tiếng ù ô rất đáng thương, giống như là một con chó nhỏ. Tiểu Khải Nguyên không tránh ra khỏi, trợn mắt há hốc mồm. Đại khái mà nói thì hầu hết linh thú đều rất kiêu ngạo, thà chết chứ không chịu khuất phục. Khi gặp phải một kẻ địch cường đại, một chút cũng sẽ không lộ ra bộ dạng nhu nhược như vậy. Cho dù là kẻ địch ở trước mặt còn là thái tử chiến giá, có tử diễm hỏa kỳ lân, hoặc là tên hí thiên kia với băng linh huyễn điểu, thì Liệt Hỏa Báo này cũng sẽ không lộ ra một tia bộ dạng khuất phục. Trừ phi, thứ mà nó gặp phải là một thần thú chân chính, hơn nữa cấp bậc lại vô cùng cao, thần thú so với thực lực mạnh mẽ vô cùng. Sao có thể như thế được? Chẳng lẽ là triệu hồi thú của vị cao thủ kia lại là một thần thú? Trời đất, đây rốt cuộc là loại thực lực gì? Quá là kinh khủng. Hắn từ từ đứng dậy trong sợ hãi. Mới vừa rồi chính hắn mới nói muốn giết chết Hoàng Bắc Nguyệt. Vậy là do hắn nói như vậy đã làm cho vị cao nhân kia nghe thấy. Vậy cho nên mới ra tay đối với hắn phạt nặng như vậy. Tiểu Khải Nguyên dù sao cũng chỉ là một lão già hồ ly. Trong lòng hơi cân nhắc một chút, hẳn là phải biết rằng mình phải nhanh chóng rời đi. Nếu như không hôm nay e rằng cái mạng già này của hắn khó lòng mà giữ. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nhìn thấy trong mắt hắn lưu chuyển, biết ngay là lão già họa này muốn trốn rồi. Ngươi muốn chạy, lại không dễ thế đâu. Nàng vừa mới hô một tiếng, Tiểu Khải Nguyên đột nhiên đem linh thú Liệt Hỏa Báo thu vào trong không gian, sau đó quay người hiện lên một đoàn hỏa diễm, bay lên trên trời, rồi biến đi mất tích. Hoàng Bắc Nguyệt oán hận nhìn chằm chằm vào hướng hắn biến mất, để cho cái lão hồ ly này chạy thoát. Thực sự là tiện nghi cho hắn quá rồi. Hắn tự đốt cháy tu vi để thoát đi, tất sẽ phải chịu tổn thương rất nặng. Một thanh âm lạnh lẽo chậm rãi tới gần. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn lại, từ nơi u tĩnh ở trong rừng, có một nam tử hắc y chậm rãi đi tới. Gương mặt như họa, lạnh nhạt, xa cách, nhưng mà lại có một sắc đẹp khuynh quốc. Nếu như người không ra tay, ta sẽ giết chết hắn. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, lần trước bị hắn quất cho nát cả mặt. Kiểu hận đó hiện tại nàng vẫn còn nhớ đó. Hiện tại giết hắn đối với người không có lợi gì. Tha cho hắn một mạng, thì hắn cũng sẽ không tạo ra được sóng gió gì đâu. Linh Tôn lãnh đạm mở miệng. Hoàng Bắc Nguyệt nheo mắt nhìn hắn, xen vào việc của người khác mà lại còn dám nói mình có lý. Ngươi không cần phải hao phí sức lực. Dù cho ngươi có làm cái gì, ta cũng sẽ không bái ngươi làm sư phụ. Linh Tôn liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt chậm rãi rời xuống. Nhìn cổ áo của nàng, động tác này cùng với ánh mắt này đều rất lạnh nhạt, không mang theo bất cứ một cảm giác gì. Bộ dạng của người này rất tốt, thoạt nhìn cũng rất là thần thánh. Cho dù không có mặc quần áo, mọi người cũng đều có cảm giác hắn là một thần thánh không thể nào xâm phạm. Ngươi lại không muốn biết bí mật của khối hắc ngọc sao? Ta muốn biết, nhưng mà cũng không nghĩ tới việc bái người làm sư phụ đâu. Trong lòng của nàng, tất cả đều được phân định rất rõ, không phải là cứ dụ hoặc nàng là có thể đạt được mục đích. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trong lòng nàng cũng có tính toán, không thể nào cứ như vậy nhập làm một. Nàng không thể vì muốn biết bí mật của hắc ngọc mà phải bỏ đi nguyên tắc vốn có của mình. Ánh mắt của Linh Tôn nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, lạnh nhạt lên tiếng. Vậy ngươi không muốn cứu thái tử sao? Vừa nói, hắn vừa đưa bàn tay lên, có một ngọn lửa chậm rãi bùng cháy trong lòng bàn tay hắn. Đây là trừng phạt chi hỏa. Mới vừa rồi, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn còn lạnh nhạt. Khi thấy khối lửa đang chiếu sáng, ánh mắt của nàng đột nhiên ánh lên một tia sáng như ngọc. Linh Tôn nhìn thấy bộ dạng của nàng có một chút nhăn mày, rồi đột nhiên thu hồi lại trừng phạt chi hỏa, liền xoay người bước đi mất. Ta cho ngươi thời gian 3 ngày để cân nhắc. Sau khi cân nhắc rõ ràng, hãy tới tháp thứ 7 tìm ta. Thanh âm lãnh đạm theo sau thân ảnh màu đen, cùng nhau biến mất ở nơi sâu thẳm ở trong rừng. 3 ngày, vừa đúng là kỳ hạn cuối cùng phát tác độc tính của thôn thiên hồng mãng. Mặc kệ là linh đan dịu dược gì, đã có thể áp chế được độc tính trong thân thể của hắn. Chỉ cần sau 3 ngày, độc tính sẽ tiến vào trong lục phủ ngũ tạng, tổn thương nội tạng. Tới từ đó, cho dù có là trừng phạt chi hỏa đi nữa, chiến giá cũng chưa chắc có thể qua khỏi được. Hoàng Bắc Nguyệt đứng ở nơi đó, im lặng suy nghĩ trong chốc lát. 3 ngày, chỉ còn có thời gian 3 ngày để cho nàng tìm kiếm phương pháp giải độc. Trên cõi đời này, chẳng lẽ ngoài trừng phạt chi hỏa đó, vậy thì không còn bất cứ biện pháp nào có thể giải được độc dược của thôn thiên hồng mãng sao? Nàng chính là người luôn luôn không thích cảm giác bị người khác uy hiếp. Hoàng Bắc Nguyệt, thực ra nếu như người nhận lời hắn, thì cũng đâu có gì là không tốt. Yểm chậm rãi mở miệng. Quả thực là không có gì không tốt. Tuy nhiên, bái một kẻ đáng ghét làm sư phụ, luôn luôn có cảm giác không tốt. Hơn nữa, sư phụ chân chính trong lòng của nàng, cho tới bây giờ chỉ có một thôi. Yểm cân nhắc một chút, có một chút giàn trá nói. Ngươi có thể giả vờ bái ông ta làm thầy, lợi dụng một chút, giải độc cho thái tử chiến giá, biết được bí mật của Hắc Ngọc, nhất cử lưỡng tiện. Thực ra thì ngươi cũng sẽ không tổn thất gì. Nghe Yểm nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt cũng âm hiểm nhếch khóe miệng. Đúng là ta cũng nghĩ như vậy đó. Tuổi vẫn còn nhỏ, mà lại âm hiểm xảo quyệt như vậy sao? Yểm hừ lạnh một tiếng, đối với hành vi này của nàng hết sức khinh thường. Ta với ngươi không giống nhau sao? Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên. Trên thế giới này, làm gì có nhiều người quang minh lỗi lạc như vậy? Chỉ cần lòng nàng ngay thẳng, không hại người tốt, thì nàng sẽ không cảm thấy áy náy quá nhiều. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi thong thả, bước đến sân tỷ thí. Cuộc tỷ thí của Quốc Tử Giám và Võ Đạo Viện đã kết thúc. Nàng cùng với công chúa Anh Dạ tham gia 2 trận tỷ thí, đều đã giành được thắng lợi. Chỉ còn lại Lạc Lạc thua. 2 thắng 1 thua. Lần này Quốc Tử Giám sau bao nhiêu năm đã có được một lần được thành tích chói lọi. Quách Viện Sĩ thì vui mừng không biết để đâu cho hết. Những đệ tử của Quốc Tử Giám cũng đều hân hoan vui vẻ. Chỉ thấy Hoàng Bắc Nguyệt liền chạy tới chúc mừng. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn lướt qua trên thính phòng. Người của gia tộc Bố Cát Nhĩ đã rời đi. Nghĩ việc Lạc Lạc để thua trận tỷ thí này. Cảm giác đã mất hết mặt mũi. Ngượng ngùng đi xuống. Mang theo người của mình rời đi. Công chúa Anh Dạ và Chiến Giã cũng đã rời đi rồi. Phần lớn người ở trên thính phòng, nàng cũng không muốn kết bạn. Bởi vậy, nàng cũng không muốn đi đâu, dự định về nhà để nghiên cứu phương pháp giải độc. Trên đường trở về, Hoàng Bắc Nguyệt lại ngồi ôm tay, ngồi ở trong xe ngựa sóc này, nghĩ về những lời nói vừa rồi của Tiêu Khải Nguyên. Không sai, ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, cho dù là cao thủ lợi hại, nhưng nếu như không có một thế lực cường đại làm chỗ dựa mà nói, thì cũng chẳng có khả năng hoàn toàn hoành hành được. Nàng cũng không nghĩ tới việc hoành hành ở trên đại lục này, chỉ là thực lực càng ngày càng mạnh thì sẽ phải đối mặt với kẻ địch càng ngày càng mạnh. Nàng lại chỉ có đúng một mình, không phải lúc nào cũng ứng phó nổi. Nếu như không cẩn thận, lại chọc vào những thế lực thâm cằn cố đế. Nàng lại có thế lực đơn bạc, cho dù giống như người kia, trong lời nói của Yểm thì cũng không cách nào lo được cho thân mình. Gia tộc Bố Các Nhĩ, Bắc Diệu gia tộc, Quốc Vũ Văn, còn có Quang Diệu Điện, Tu La Thành Thần Bí, chưa bao giờ lộ mặt, đều là những thế lực cường đại. Với thực lực của nàng bây giờ, không thể nào trêu vào, cho dù chỉ là một cái. Nàng chậm rãi suy nghĩ, trong đầu đã dần dần hiện lên một ý nghĩ. Nàng muốn từng bước một xây dựng thế lực của mình, lôi kéo các cao thủ. Tương lai sẽ có một ngày, nếu như nàng thực sự đắc tội với thế lực lớn lao mạnh mẽ nào đó, thì lúc đó sau lưng của mình sẽ có lực lượng của nàng ủng hộ. Hoàng Bắc Nguyệt luôn luôn có cá tính độc lai độc vãng, không thích dựa vào kẻ nào. Nhưng mà ở thời đại này thì khác. Đây là một nơi ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, các quốc gia tranh đấu, là một thời đại hỗn loạn bất ổn. Thời đại này rất cần anh hùng, nhưng mà tuyệt đối không phải chỉ là một anh hùng. Tâm tư của nàng khá linh hoạt, nhìn cũng rất thấu triệt, sẽ không mù quáng tự đại cuồng vọng. Nàng muốn thành lập thế lực của mình cũng có sự tồn tại có một chút tư tâm. Nếu như thời đại này mỗi người có thể dựa vào thực lực để tranh bá, vậy thì tại sao nàng lại không được? Quận chúa, tới nơi rồi. Xe ngựa dừng lại, người chắt ngựa ở bên ngoài cung kính nói. Hoàng Bắc Nguyệt thu hồi suy nghĩ của mình. Trên khuôn mặt thanh lệ dần dần xuất hiện thần sắc kiên định. Nàng vén màn xe đi ra ngoài. Người chắt ngựa vốn cầm roi ngựa nhàn nhã đứng một bên. Đột nhiên lại nhìn thấy nàng đi ra. Trên người khí phách tôn quý làm cho hắn phải sợ đến ngẩn người. Lập tức đứng thẳng, ánh mắt tràn ngập kính sợ nhìn nàng. Nhìn thấy nàng vào phủ trưởng công chúa, trong lòng mới hơi buông lỏng hít ra một ngụm khí nhỏ. Trong lòng không khỏi buồn bực, một tiểu nha đầu 12 tuổi sao lại có khí thế làm cho người ta phải sợ hãi như vậy. Trong phủ trưởng công chúa, người của Tiêu gia vẫn còn đang ở Linh Ương học viện để xem thi đấu. Tiêu Trọng Kỳ cùng với Tiêu Vận tỷ thí vẫn còn chưa xong, cho nên bọn họ chưa trở về. Tin tức Hoàng Bắc Nguyệt ở trên sân tỷ thí tỏa sáng vô cùng, liên tiếp đánh bại hai vị cao thủ của Thượng Thư Phủ vẫn còn chưa có truyền về tới đây. Bởi vậy mọi người trong phủ cái gì cũng không biết. Nàng đi qua hậu hoa viên chuẩn bị trở về Lưu Vân Các, thì từ ao hoa sen bên kia truyền tới thanh âm của Cẩm Di Nương. Nếu như người cố gắng một chút, ta cũng sẽ không tức giận đâu. Ngươi xem bộ dạng vô dụng của ngươi này, cái gì cũng làm không được, cùng với con phế vật Hoàng Bắc Nguyệt có cái gì khác biệt chứ? Thanh âm của Cẩm Di Nương rất sắc nhọn. Nàng biết hôm nay tất cả mọi người đều đi Linh Ương học viện, chỉ còn lại một vài di nương cùng với một vài nha hoàn nô tài, vậy cho nên mới nói chuyện không kiêng nể gì hết. Cẩm Di, ta vẫn nghe theo lời của người nói mà làm, nhưng mà đối với người trời sinh không có thiên phú, thì mẹ của ta cũng không phải là danh môn khuê tú, làm sao có công tử quý tộc nào mà coi trọng ta được chứ? Thanh âm thút thít nghẹn ngào này đúng là của Tiêu Linh. Nghe như vậy, hẳn là ở chỗ này bị Cẩm Di Nương mắng đang từ lâu rồi, trong lòng uất ức vô cùng. Hoàng Bắc Nguyệt lại vốn không để ý đến những chuyện vô bổ như vậy. Tiêu Linh cũng không phải là thứ tốt, để cho bọn họ chó cắn nhau, vậy thì nàng lại vui vẻ. Nhưng mà Cẩm Di Nương này một tiếng mắng nàng là phế vật, lại khiến trong lòng của nàng bốc hỏa lên. Hết chương. Hết tập 25, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.